Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 năm sau, tôi lại trở về nước Đường Đường. Cậu đợi ở cổng sân bay một lát nhé. Mình đến đón cậu vừa xuống máy bay, điện thoại của Tây Tây đã gọi đến. Không cần đâu, đồ cuồng công việc, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tôi cười từ chối, mình đã đặt khách sạn gần đây, mai rồi tới công ty. Tôi kéo hành lý đi về phía khách sạn, ấn nút thang máy. Cửa thang máy trước mặt chậm rãi mở ra. Thang máy của khách sạn cao cấp rộng rãi, sáng sủa. Bên trong không còn góc khuất nào. Một người đàn ông cao lớn đứng đó, một mình. Áo đen, mũ, khẩu trang che chắn kín mít. Hai tay khoanh trước ngực, lười biếng tựa vào góc thang máy. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng mắt nhìn lên. Nhìn thấy tôi, nhưng lại bình tĩnh rời đi ánh mắt, chẳng chút gợn sóng. Còn tôi thì sững sờ tại chỗ. Tống Viêm, con người đúng là sinh vật kỳ lạ. 8 năm trôi qua, tôi chỉ cần một ánh mắt là có thể nhận ra hắn. Tôi bước vào thang máy, đứng ở góc đối diện. Vịt bay lạc bầy cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể trong không gian này. Tầng mấy, người đàn ông đứng bên bảng điều khiển, giọng nhạt nhẽo. Tôi đáp, tầng 9, Tống Viêm không nhận ra tôi. Hoặc có lẽ, hắn vốn chẳng nhớ đến tôi. Trong gương phản chiếu dáng vẻ của tôi, không trang điểm, tóc dài đơn giản búi ra sau, vài lọn rơi xuống hai bên. Tia tử ngoại ở anh không mạnh, da tôi trắng hơn một chút, tàn nhang hai bên má cũng mở đi. Không rõ đã thay đổi bao nhiêu, nhưng so với 8 năm trước, rõ ràng là rất khác. Trưa hôm sau, tôi rời khỏi khách sạn, Tây Tây lái xe đến đón. Cô ấy về nước trước tôi một năm, mở một công ty truyền thông mới. Tôi là cổ đông, cách Trương.